Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2682, Thanh Bình Kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là Lâm Lỗi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy rung động, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Tạo hóa thanh liên, thế gian chỉ có tạo hóa thanh liên mới có như thế uy thế. Không chỉ có như thế, đây là đã phát triển đến đỉnh cao thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Tô Tử Mặc trong thức hài, một viên sáng chói đạo quả ngưng tụ mà thành, phía trên lưu động thần bí hào quang, phát ra khí tức, cũng có chút phức tạp. Trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch, tản mát ra âm dương chi lực, đưa hắn một thân đạo pháp tinh hoa, toàn bộ dung nhập viên này đạo quả bên trong, bước vào chân nhất cảnh. Cùng lúc đó, thanh liên chân thân cũng hoàn thành lột xác. Thoát thai hoán cốt, phát triển đến thập nhị phẩm đỉnh cao. Tô Tử Mặc khí huyết tăng vọt, đối mặt cao lớn sinh linh chọn lựa, hoàn toàn đè nén không được, toàn diện bộc phát, phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Trong sơn cốc, liền hiện ra như thế rung động cảnh tượng. Tạo hóa thanh liên, thiên địa duy nhất, chính là cỏ cây sinh linh trong thần minh. Đối mặt cao lớn sinh linh trùng kích, tạo hóa thanh liên không ngừng chập chờn, tràn ngập ra một đạo thanh hà vầng sáng, đem cao lớn sinh linh đánh cho mình đầy thương tích. Cùng một thời gian, thập nhị phẩm liên thai đã tại trong kiếp vân nở rộ. Giáng chiều đem kiếp vân tách ra, cao lớn sinh linh đã mất đi lực lượng của hắn tiếp tế. Bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vào lúc này, tạo hóa thanh liên trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm màu xanh vầng sáng. Đem hư không xé rách, hướng lấy cao lớn sinh linh chém rụng xuống dưới. Cái này đạo thanh sắc vầng sáng quá mức xuất sắc rồi. Tại Lâm Chiến bốn người nhìn chăm chú, chỉnh phiến thiên địa, dường như đều bị cái này đạo thanh sắc vầng sáng từ trung gian chém thành hai nửa. Phốc suy. Cái này đạo thanh sắc vầng sáng rơi vào cao lớn sinh linh trên người. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của nó. Biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa thiên địa, đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Trên bầu trời kiếp vân, dần dần tiêu tán. Cái kia gốc tiếp thiên liền địa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng dần dần biến mất. Tô Tử Mặc thân hình một lần nữa hiện lên. Tóc đen thanh sam. Đôi mắt xanh trong suốt, trong tay mang theo một thanh tràn ngập thanh quang trường kiếm. Cao lớn sinh linh vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, cái vị này cao lớn sinh linh thân hình vỡ thành hai mảnh. Từ giữa không trung chậm rãi chảy xuống. Cái vị này cao lớn sinh linh vừa mới cùng Tô Tử Mặc đại chiến hồi lâu. Mặc dù đối mặt Thái Ất Phất Trần, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Cửu Vĩ Long Hoàng phiến thay nhau trùng kích, cũng không có lọt vào quá lớn bị thương. Mà hôm nay, lại bị Tô Tử Mặc một kiếm chém thành hai khúc. O-O-O-N-G, Lâm Lỗi ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc trong tay chuôi này thanh quang trường kiếm trên. Thật mạnh linh bảo, Lâm Lỗi âm thầm líu lưỡi. Chuôi này thanh quang trường kiếm, tựa hồ so với bình thường cửu kiếp thuần dương linh bảo còn cường đại hơn. Sự sắc sảo quá lớn, không có bao nhiêu thần binh pháp bảo có thể ngăn cản được. Tô Tử Mặc tuy rằng vừa bước vào chân nhất cảnh, nhưng chỉ cần cầm trong tay kiếm này, liền hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tô Tử Mặc tâm niệm vừa động, trong tay chuôi này thanh quang trường kiếm trong nháy mắt chui vào trong cơ thể. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này chính là tạo hóa thanh liên đột phá đến thập nhị phẩm thời điểm diễn sinh ra đệ tứ kiện pháp bảo. Thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm. Để cho 108 khối hạt sen ngưng tụ thành thanh liên kiếm với tư cách kiếm thai. Cuối cùng diễn biến mà thành. Thanh bình kiếm. Chẳng những kế thừa thanh liên kiếm nguyên thần công kích, còn là tứ đại linh bảo ở bên trong sát phạt lực lượng tối thịnh thần binh. Tô Tử Mặc cảm thụ được thập nhị phẩm thanh liên chân thân biến hóa. mừng rỡ trong lòng. Nếu là tương lai có thể lĩnh ngộ bốn đầu tám cánh tay đạo này vô thượng thần thông, vừa vặn phối hợp cửu thiên tức nhưỡng, tam bảo ngọc như ý, thái ất phất trần, thanh bình kiếm, cửu vĩ long hoàng phiến, hắn chiến lực tuyệt đối có thể bay lên đến cái khác độ cao. Tô Tử Mặc cũng không lập tức ly khai, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời. Thần tình ngưng trọng, hắn lo lắng, sẽ có thứ 10 kiếp xuất hiện. Lại chờ trong chốc lát, thiên địa đã khôi phục lại bình tĩnh. Không có bất kỳ thiên kiếp tụ lại dấu hiệu. Hắn mới giãn nhẹ một hơi, trầm tĩnh lại, như thế nhìn đến, thứ 10 kiếp cũng hẳn là dị số. Bởi vì võ đạo bản tôn xuất hiện, mới có thể diễn sinh ra thứ 10 kiếp biến số. Thanh Liên chân thân mặc dù là thiên địa duy nhất, nhưng thủy chung tồn tại, cũng không nhảy ra tam giới phạm vi. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù lúc này hàng lâm thứ 10 kiếp, Tô Tử Mặc cũng không sợ hãi. Tái chiến một trận là được. Hắn hôm nay đã bước vào chân nhất cảnh. Thanh Liên chân thân phát triển đến thập nhị phẩm đỉnh cao. Tay cầm ngũ đại thần binh, chính là thứ 10 kiếp hàng lâm, cũng có thể tới một trận chiến. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào một đoạn không trọn vẹn trí nhớ. Đứt quãng, Tô Tử Mặc toàn thân run lên, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nghiền nát thê lương cả vùng đất, bầu trời phiêu huyết, dưới chân chồng chất lấy thi cốt, bên tai tựa hồ truyền đến hàng tỷ sinh linh đau buồn gào thét khóc giống. Hết thảy đều tại biến mất, hết thảy đều tại hủy diệt. Vạn tộc sinh linh, thiên địa vạn vật, đều tại thừa nhận một loại không chỗ nào không có kiếp nạn. Người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Trước mắt của hắn, chứng kiến một bức mơ hồ tận thế cảnh tượng, tựa như địa ngục bình thường. Đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được một cỗ vô pháp chống cự lực lượng, đem nhục thể của hắn xé nát, xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không, rơi lả tả các nơi. Loại này đau đớn kịch liệt, lại để cho thân hình của hắn khống chế chế tạo không ngừng run rẩy. Sơn cốc biên giới, nhìn thấy Tô Tử Mặc thành công vượt qua cửu cửu thiên kiếp, Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương đều là thở dài ra một hơi, liếc nhau, lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Linh Lung Tiên Vương nói, từ xưa đến nay, dài dòng buồn chán năm tháng trường hà ở bên trong, có không ít yêu nghiệt đưa tới cửu cửu thiên kiếp, nhưng có thể như thế nhẹ nhõm vượt qua cửu cửu thiên kiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Mặc một người. Linh Lung Tiên Vương những lời này, tịnh không có chút khoa trương. Tuyệt đại đa số yêu nghiệt, mặc dù có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, cũng chỉ còn lại có một hơi. Vì vậy, mới có vô số cường giả ở chung quanh thủ hộ, lo lắng có người thừa dịp hư mà vào, bóp chết độ kiếp người. Nào có giống như Tô Tử Mặc như vậy, mượn nhờ Thanh Liên chân thân, tại cửu cửu thiên kiếp cuối cùng trước mắt, phát triển đến thập nhị phẩm, khôi phục đỉnh cao trạng thái. Cái này cũng chính là tạo hóa Thanh Liên chỗ cường đại. Liền là năm đó võ đạo bản tôn, tại độ qua cửu cửu thiên kiếp về sau, đều tiêu hao thật lớn. Lâm Chiến gật gật đầu, nói, nghe nói, chân nhất thiên kiếp có thứ 10 kiếp mà nói. Nhìn Tử Mặc tư thế, chính là thật sự có thứ 10 kiếp, hắn cũng có thể sống quá đi. Hai người đang tại trong lúc nói chuyện với nhau, bên cạnh Lâm Lạc đột nhiên nói ra, cha, mẹ, các ngươi nhìn, Tô huynh hắn làm sao vậy? Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc đứng ở giữa không trung, trừng mắt hai mắt, dường như nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua sợ hãi, vẻ thống khổ. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thân hình đều đang không ngừng run rẩy, cả người hắn đều cúi người, còng xuống lấy thân hình, cũng không biết thừa nhận như thế nào thống khổ, thậm chí run rẩy đứng lên, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Cái này, Thấy như vậy một màn, Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương lại là sốt ruột, lại là mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết Tô Tử Mặc đang tại trải qua cái gì, không dám tùy tiện tiến lên. Chẳng lẽ đây là thứ 10 kiếp? Như Tô Tử Mặc đứng đắn lịch thứ 10 kiếp, bọn hắn tùy tiện tiến lên, lại để cho thứ 10 kiếp phát sinh biến dị, chỉ biết hại Tô Tử Mặc. Nhưng nếu không phải thứ 10 kiếp, Tô Tử Mặc trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có hay không có nguy hiểm gì? Cách chương.